Giọng của Tần Thiên Nhân rất vang, trung khí đầy dẫy. Thi thể của Tứ Đương Gia và Lục Đương Gia bị treo ngoài chợ Tỉnh Sơn Tây. Bọn vãn bối đã đi cướp lại được. Còn đây là cho cốt của họ. Lữ Liêu Lương đón hai hũ cho từ tay Tần Thiên Nhân. Lòng buồn hiu hắt, đặt hai chiếc hũ lên bàn thờ cạnh bệ lư hương. Giữa bàn thờ có đặt bài vị của Hồng Vũ Thái Tổ, vị hoàng đế đầu tiên sáng lập ra triều đại nhà Minh. Và vị vua cuối cùng của triều Minh là Sùng Trinh. Phía sau hai tấm bài vị đó là bài vị của ba người đã sáng lập ra Hắc Viện gồm Lâm Vĩ, Tần Nhị và Mã Lương. Trước nay thiên địa hội có ơn là trả, có thù là báo. Bất cứ ai có chút xíu ân huệ với họ, họ cũng tìm thiên phương vạn kế báo đáp mới thôi. Nếu ai kết oán thù, thù lớn thì trả lớn, thù nhỏ thì trả nhỏ, quyết không chịu bỏ qua. Lữ Liêu Lương đốt hai nén nhang cắm xuống một chiếc bát, nói: Tứ Đương Gia, Lục Đương Gia, các huynh đệ của thiên địa hội nhất định sẽ báo thù cho hai đương gia. Chúng tôi nhất định sẽ lấy được đầu tên hoàng đế cúng tế linh hồn cả hai. Hai người gia nhập bang hội đã lâu năm, có công lao to lớn, muôn đời bất diệt, cao sơn ngang thủy, nhiễu phạm trường chú, hào khí trường tồn. Lữ Liêu Lương nói xong quỳ xuống bái lạy. Các thành viên của hội cũng quỳ xuống khấu đầu ba cái. Đồng thanh nói: Tứ Đương Gia, Lục Đương Gia, anh hùng bất diệt, hào khí trường tồn. Từ khi thành lập bang hội đã có không ít lần choảng nhau với triều đình nhà Thanh. Mạng người hy sinh không thể đếm hết. Cho nên dù đau lòng cách mấy, họ vẫn buộc phải dẹp nỗi đau sang một bên mà hoạt động tiếp. Sau hồi làm lễ tế vong linh của hai người đương gia xong, mọi người đứng dậy. Lữ Liêu Lương nhìn Tần Thiên Nhân và Tàu Chánh Khê, chắp tay dùng giọng bái phục nói: Nhị vị đương gia, thật là vất vả cho hai vị. Tần Thiên Nhân vái chào lại, nói khiêm tốn: Thưa Lữ Thúc, chuyện mà bọn vãn bối làm chỉ được bấy nhiêu. So với chuyện Tổng Đà Chủ đã làm cho hội chúng ta thật tình như một hạt cát trong biển cả. Lần này Tổng Đà Chủ bị trúng đạn, thương tích không nhẹ, may là không trúng chỗ nhược. Vãn bối và ngũ đệ đã thành công lấy được viên đạn đó ra khỏi cơ thể người. Lúc vãn bối từ giã Tổng Đà Chủ để quay lại Sơn Tây, thấy sức khỏe của người tuy yếu nhưng rất ổn. Nói đoạn phát hiện khẩu tâm đang có mặt trong hầm. Tần Thiên Nhân liền bước lại gần khẩu tâm định hỏi: Nếu khẩu tâm ở đây vậy thì cửu nạn cũng đã về Giang Nam rồi sao? Nhưng Tần Thiên Nhân chưa nói. Tàu Chánh Khê bước lại gần khẩu tâm nói: Đệ và nhị ca đã làm theo lời huynh. Sau khi đi Sơn Tây tìm cách đưa thi thể tứ ca và lục đệ hỏa táng xong, gấp rút đến các phân đà ở các vùng lân cận kêu thêm viện binh, dặn họ về đồn Bạch Nhật gấp để đợi lệnh. Khẩu tâm trả lời: Sau khi hai đệ chia tay Tổng Đà Chủ để đi Sơn Tây lấy lại thi hài tứ đệ, lục đệ, Tổng Đà Chủ quyết định đi tìm Viên Thúc Thúc nhờ giúp đỡ. Trước khi ra đi, Tổng Đà Chủ có viết một lá thư nhờ huynh đưa về Giang Nam trao tay các bậc trưởng lão. Những việc sau này, mọi người đều biết hết rồi. Khẩu tâm đưa mắt sang một nhóm người trong hầm. Lâm Tố Đình đứng nghe, nhủ bụng, mình không yên tâm nên cùng đi với họ lên Sơn Tây. Không ngờ tứ ca, lục ca lại gặp phải kiếp nạn này. Hai người tạ thế nhanh chóng như thế, từ nay bang hội sẽ mãi mãi mất đi Ưng Nhãn Phán Quan và Xạ Tiễn Cung Lôi Thủ rồi. Nghĩ rồi, trong mắt Lâm Tố Đình nhỏ xuống đôi dòng lệ. Tiểu Tường ôm vai Lâm Tố Đình dỗ dành: Đừng quá buồn, Tố Đình, nhất định chúng ta sẽ trả thù cho hai người họ. Lâm Tố Đình nắm tay Tiểu Tường, khẽ gật đầu, miệng nhoẻn nụ cười buồn. Khẩu tâm nói tiếp: Lẽ ra Tổng Đà Chủ định chờ hai đệ về rồi mới đi, nhưng hai đệ đến các phân đà đường xa vạn dặm, Tổng Đà Chủ không đợi nổi bèn sai huynh về Giang Nam báo cho các vị trưởng lão để bàn luận. Khẩu tâm nói tới đây không nói nữa. Hồ Quảng Đông quan sát thấy nét mặt Tần Thiên Nhân và Tàu Chánh Khê rất xanh,